Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1668, chương 1668, luận chiến truyện. Cấp độ sống, người trưởng lão kia tiếp tục nói, chúng ta nhân tộc tuy rằng học xong minh ma hợp kích, có thể tổ hợp một nhóm huyền vương lực lượng, đối kháng phe địch huyền hoàng cao thủ, thế nhưng bọn họ thế tôn cấp cường giả. Lại muốn làm sao đối phó? Nói tới cái này, nhất thời trong điện hoàn toàn yên tĩnh. Ho khan một cái, cùng minh tộc chính diện khai chiến. Chúng ta nhân tộc lực lượng thực sự không đủ. Vũ Hoàn Niên vực chủ lắc đầu thở dài nói. Hơn nữa, hải tộc tinh nhuệ chỉ nghe Hứa Dương Thiểu Tông chủ hiệu lệnh. Chúng ta căn bản là không có cách chỉ huy. Nếu như này 10.000 có thể so với huyền hoàng tinh nhuệ gia nhập. Hay là có thể dựa vào số lượng ưu thế, để minh tộc có điều thu lại. Chỉ có điều, bây giờ Hứa Dương Thiểu Tông chủ, ở Ô Lương Hải Huyền Vũ Di Tích, cùng minh tộc, ngự thú tộc tranh cướp khí vận, không cách nào bứt ra. Nếu không, để lão phu đi bái phỏng một hồi Thiên Hồ Thành cao tầng. Gặp một lần cái kia Thái Ly nha đầu, nàng hay là có thể nghe ta một câu. Thiên Ba Hạc chắp tay. Hướng về Vũ Hoàn Niên nói rằng, Thiên Ba trưởng lão, không chi phí lần này khí lực. Vân Đằng trưởng lão nói rằng, ngay ở 7 ngày trước, Thái Ly cô nương đã thông báo quá ta. Hải tộc một nhóm tinh nhuệ, muốn đi tới Ô Lương Hải tiếp ứng Hứa Thiếu Tông chủ. Mà Thái Ly cô nương bản thân, cũng đồng thời đi theo. Đang bị Hứa Dương thuộc Hạ Kình Long giáo huấn quá một lần sau khi... Vân Đằng trưởng lão rốt cục ý thức được Hứa Dương thế lực mạnh mẽ. Đối với Hứa Dương chính là thủ hạ lưu tình, cũng là ngầm có ý cảm kích. Ở ngôn ngữ làm việc trong lúc đó, hắn liền không hề cùng nguyên bản như thế. Khắp nơi làm khó dễ Thiên Hồ Thành người, rời đi bí cảnh, muốn mở ra bí cảnh cánh cửa. Đặc biệt là mấy trăm vị có thể so với huyền hoàng chiến lực cường giả ra vào. Đương nhiên phải sẽ thiên tỉnh bí cảnh cao tầng, Thiên Hồ Thành, dũng giả công hội cùng với hải tộc, tuy rằng thực lực mạnh mẽ, vượt xa thiên tỉnh bí cảnh bản thân, nhưng ở Hứa Dương răn dậy bên dưới, vẫn chú ý cùng thiên tỉnh bí cảnh quan hệ, không có làm ra vênh váo tự đắc, không coi ai ra gì chuyện tình. Ôi, nếu như vậy, cũng chỉ có thể chờ đợi Hứa Thiếu Tông chủ trở về, mới có thể làm ra quyết định. Thiên Ba Hạc thở dài nói, e sợ Hứa Thiếu Tông chủ mặc dù trở về, cũng khó có thể cùng minh tộc triển khai chân chính đối chiến chứ. Nhiều hơn nữa huyền hoàng cao thủ, cũng chỉ là huyền hoàng mà thôi. Cùng thế tôn có bản chất chênh lệch, huống chi, những kia hải tộc chỉ là thân thể nhiễu sóng đến mạnh mẽ. Cùng huyền hoàng vẫn có khác biệt, có bí cảnh trường lão phản bác, một phen nghị luận hạ xuống. Phần lớn bí cảnh trường lão, càng là đều đối với cùng minh tộc khai chiến chuyện tình. Duy trì khắc chế thái độ, ở tại bọn hắn nhận thức bên trong. Bây giờ nhân tộc thực lực, cùng minh tộc vẫn là không cách nào đánh đồng với nhau. Bỗng nhiên trong lúc đó, một thanh âm trong trẻo, ở ngoài điện xa xa truyền đến. Chư vị, cùng minh tộc cuộc chiến, bắt buộc phải làm, một tiếng này dường như sấm mùa xuân. Vang vọng toàn bộ đại điện, dư âm còn văng vẳng bên tai, lan không ngớt, một đám huyền hoàng trường lão nhìn nhau thất sắc, liền ngay cả thiên tỉnh vực chủ Vũ Hoàn Niên, đều lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, nguyên nhân không gì khác, từ vừa một tiếng này âm bên trong, bọn họ đều cảm thấy một loại chỉ có tại thế tôn lão tổ trên người, mới cảm thụ qua bàng bạc uy thế, liền phảng phất lôi đình lăn quá quần sơn lớn lao hồi âm. Làm người ta sợ hãi. Hứa Thiểu Tông chủ, một tên bí cảnh trường lão hơi dại ra, vừa mới mở miệng nói. Không sai, nghe thanh âm này là hắn. Chỉ có điều thực lực này, chấm ngoặc kép, chẳng lẽ hắn đã đột phá? Ở xôn xao tiếng bàn luận bên trong, đại điện cánh cửa chậm rãi mở ra, vô cùng ánh sáng phóng vào nghị sự đại điện. Một người cao lớn cao ngất bóng người, chưa từng nghèo ánh nắng bên trong, chậm rãi vào điện. Hứa Dương đi tới giữa đại điện đứng lại, hướng bốn phía hơi chắp tay nói, Vũ Hoàn Niên vực chủ, các vị trường lão, Hứa Dương không mời mà tới tham dự các ngươi nghị sự, kính xin chớ trách. Ha ha, nơi nào, bây giờ hai ta đại bí cảnh nhân tộc, chờ mong Hứa thiếu tông chủ dường như hạn hán đã lâu mong mỏi mưa dầm. Há có trách tội lý lẽ? Vũ Hoàn Niên vội vàng nói. Từ Hứa Dương trên người, hắn cảm nhận được một loại áp lực nặng nề. Loại áp lực này cũng không phải là Hứa Dương hết sức phát ra, mà là tầng thấp sinh mệnh. Đối mặt tầng thứ càng cao hơn sinh mệnh lúc, một cách tự nhiên sinh ra một loại bị áp chế cảm giác. Đang khi nói chuyện, hắn không tự chủ liền đứng dậy. Không chỉ có là Vũ Hoàn Niên vực chủ, bất luận cái nào bí cảnh trường lão, ở Hứa Dương ánh mắt đảo qua sau khi, cũng không tự chủ đứng lên, phảng phất ở Hứa Dương trước mặt ngồi xuống là một loại tội lỗi. Các vị trường lão, Minh tộc cùng ta nhân tộc chính là từ đầu đến đuôi rất đúng lập, không có một tia điều hòa khả năng. Hiện tại, bọn họ đã bắt đầu tàn sát ta đồng bào, bằng vào chúng ta nhân tộc đồng bào máu tươi cùng oán lực, lớn mạnh thực lực của bọn họ. Hiện tại bất chiến, chúng ta tộc thế tất khó thoát bị giết diệt kết cục. Hứa Dương nhìn khắp bốn phía, nói năng có khí phách địa nói rằng, Hứa thiếu tông chủ, nhưng ta nhân tộc thực lực hôm nay vẫn là không sánh được Minh tộc a. Một trưởng lão cố lấy dũng khí nói rằng, hắn ánh mắt phập phù, không dám nhìn Hứa Dương. Hứa Dương ánh mắt ở nơi này trưởng lão trên người thoáng xoay một cái. Cái này bí cảnh trường lão nhất thời kinh hồn bạt vía. Thật vất vả toàn tâm toàn ý dũng khí nhất thời tan rã. Không phải vậy, chúng ta tộc nhịn đầy đủ đã lâu thời gian, mà Minh tộc cùng ngự thú tộc trải qua luân phiên đại chiến, thực lực cũng là tổn thất nặng nề. Bọn họ huyền hoàng cấp tinh nhuệ, phần lớn đều ở huyền vũ di tích bên trong bị nhốt, trong ngắn hạn rất khó đi ra. Vì lẽ đó, bây giờ là phản công thời cơ tốt nhất. Hứa Dương nói rằng, vừa cái kia bí cảnh trường lão hữu tâm phản bác, lại bị Hứa Dương tầng thứ càng cao hơn sinh mệnh uy thế làm ra. Khó có thể mở miệng, Vũ Hoàn Niên vực chủ vội vàng nói. Hứa thiếu tông chủ, việc này lớn, có thể không cùng ta Thiên Tỉnh bí cảnh thế tôn lão tổ. Sau khi thương nghị ra quyết định sau, Hứa Dương nhìn Vũ Hoàn Niên một chút. Thiên Tỉnh thế tôn không mang thế sự, không phải đã đem quyết đoán quyền lực đều giao cho chư vị sao? Vũ Hoàn Niên vực chủ lắc đầu cười khổ, chỉ có thể ăn ngay nói thật nói, thực không dám giấu giếm. Hứa thiếu tông chủ bây giờ đã có thế tôn cấp lực lượng, cấp độ sống cùng chúng ta không giống, bằng vào chúng ta cảnh giới rất khó cùng ngươi bình đẳng trao đổi, nhất định sẽ chịu đến hơi thở của ngươi áp chế. Hứa Dương hơi kinh ngạc, hắn chạm đích nhìn về phía Thái Ly. Ta cũng không cảm giác được cái gì uy thế a. Các ngươi không phải là chột dạ chứ? Thái Ly thầm nói, đứa nhỏ này tức giận vừa nói ra, nhất thời để những này bí cảnh trường lão lúng túng cực kỳ. Thái Ly cô nương hay là thiên phú dị bẩm, có huyết thống trên không giống, hay hoặc giả là cùng Hứa Dương tiểu tông chủ rất tinh tường thân mật duyên cớ, lúc này mới không cảm giác được Hứa thiếu tông chủ biến hóa. Vũ Hoàn Niên giải thích. Được, nếu Vũ vực chủ nói như vậy, cái kia Hứa Dương liền đi bái phỏng một hồi Thiên Tỉnh thế tôn cùng Thiên Cơ thế tôn. Hứa Dương nói rằng, lần này toàn diện cuộc chiến vẫn cần mượn hai vị nhân tộc thế tôn lực lượng. Hứa Dương đạo hữu, không cần phải nhắc tới bái phỏng hai chữ, ba người chúng ta làm bình đẳng giao lưu. Một đạo lớn lao thanh âm của vang lên, lập tức một đạo hào quang màu xanh ở trong điện hỗn hợp, chậm rãi tạo thành một ông lão hóa thân. Hứa Dương gặp người này chính là Thiên Tỉnh thế tôn, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.